Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 371, bay vọt Techlimacan. Thất bại, các ngươi từng có tại trên sa mạc không bay lượn kinh lịch sao? Ở phía trên là màu xanh đậm vĩnh viễn không có điểm dừng tinh không? Phong phú sao trời một đoàn một đám địa chen chúc ở trong trời đêm. Ngân hà tựa như khói bụi giống như từ đường chân trời một bên dâng lên. Sau đó từng tia từng sợi phiêu đãng đến khác một bên cuối cùng. Ở phía dưới, mênh mông vô bờ cồn cát liền giống bị cóng đến giằng co gợn sóng. Bọn chúng đầu đuôi đụng vào nhau. Bọn chúng kéo dài tương liên, mở rộng đến phương xa trên đường chân trời, cùng từ không trung rũ xuống ngân hà tiếp tục, hình thành một cái hoàn chỉnh mạc bỉ ô tư vòng tròn. Tại vòng cái này một mặt là chúng ta sinh hoạt nhân gian thế giới. Mà vòng mặt khác, có lẽ là không thể dự đoán khác loại thời không? Hòa màn cứ như vậy mang theo ta. Tại tinh không cùng đại mạc bên trong bay vọt xuyên thẳng qua. Loại kia cảm giác, loại kia cảnh tượng, cho dù ở trong mộng cũng không thể chạm đến. Quá đãng nhiên, ta ghé vào nàng trên lưng hô. Nơi này có chút tu la giới dáng vẻ a. Nàng đáp lại nói, tu la giới cứ như vậy hoang vu sao? Cũng không phải, bất quá nơi đó cát không có như thế mảnh. Khắp nơi đều là không thể vây quanh tảng đá lớn. Hoa man cao giọng hô hào. Hô hô phong thanh tại bên tai ta lướt qua. Tuy nhiên ta đối tu la giới cằn cỗi có một số đồng tình. Nhưng vẫn là cảm thấy loại này trên sa mạc phi hành kỳ thoải mái vô cùng. Bất quá, chúng ta hướng nam đại khái, nhảy vọt, 15 phút. Liền tao ngộ vấn đề mới. Điện thoại di động internet đoạn mất. Cho nên cũng không có cách nào tiếp tục hướng dẫn. Lúc ấy quyết định làm được quá vội vàng. Đến mức ta còn dựa vào Ngụy Dương bộ kia quen thuộc sinh hoạt. Mà quên đi đã thân ở Tân Cương. Bởi vì xa xôi cùng nguyên nhân khác. Nơi này vốn là không có 4 gam tín hiệu. Lúc ấy còn tại năm 2016. Mà lại từ khách thập hướng Tây Nam không lâu liền tiến vào sa mạc khu vực. Điện thoại di động tín hiệu trực tiếp từ 3 gam rớt xuống. Càng đi về phía trước không lâu, kia dứt khoát tín hiệu hoàn toàn không có. May mắn điện thoại di động ta địa đồ đã từng download một cái offline địa đồ. Còn có thể nhảy một hồi tra một chút. Hai ta cứ như vậy gượng trống. Vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản kế hoạch hơn một giờ liền đạt tới Diệp Thành. Kết quả bởi vì hướng dẫn nguyên nhân. Hoa man lần này, đường sắt cao tốc, trên cơ bản 5 phút đồng hồ, ngừng một trạm. Sống sờ sờ đem 350 km/h phục hưng số chạy thành gặp trạm liền ngừng ra xanh xe lửa. Chúng ta đánh giá quá thấp Techlimacan, nó là trên thế giới thứ hai trào lưu động sa mạc. Đông Tây dài 1.000 quốc lộ, Nam Bắc bao quát 400 cây số. Mấu chốt là nếu như ngươi đặt mình vào trong đó, liền sẽ hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Phía trước là cát, đằng sau là cát, bên trái là cát, bên phải cũng là cát. Chỉ cần hơi chuyển động một chút góc độ, ngươi hoàn toàn cảm thụ không ra phương hướng. Huống chi đây là ban đêm, không có mặt trời, cũng may tinh không rực rỡ. Ta còn có thể tìm tới bắc đầu tinh. Sau đó lần theo bắc đầu muỗng xuôi theo tìm tới sao bắc cực. Nhưng làm cho người phát điên là hai chúng ta hiện tại một đường đi về phía nam, sao bắc cực ở sau lưng, cho nên bay về phía trước nhảy dần dần, phương hướng liền lại sai lệch. Nguyên bản một giờ đường, hai ta đi 2 giờ rưỡi còn không có sờ đến phương hướng. Càng quan trọng chính là điện thoại di động offline địa đồ độ chính xác đặc biệt thấp. Mà lại bởi vì không ngừng tìm kiếm tín hiệu, cho nên lượng điện rất nhanh liền rớt xuống hồng sắc cảnh báo. Hoa man tuy nhiên không nói, nhưng ta có thể cảm giác được. Nàng kỳ thật cũng có chút mệt mỏi. Cái này cùng lần trước từ Ngụy Dương đến Lộc Khâu điên cuồng đuổi theo đường sắt cao tốc khác biệt. lần kia thuần túy là khảo nghiệm bạo phát lực. Phương hướng nào a, vị trí a đều không cần cân nhắc, nàng chỉ cần biểu đủ mã lực, đi theo xe lửa xông về phía trước liền tốt. Nhưng lần này không được, nàng bay vọt lên đến không có mấy bước, hai ta liền phải rơi xuống đất. Một lần nữa nghiên cứu xác định phương hướng, sau đó hướng phía trước lại đi không được bao lâu, lại phải dừng lại châm trước nửa ngày, tốn thời gian mà lại tốn lực. Càng không tốt là Hoa Man hiển nhiên không có bao nhiêu kiên nhẫn, mẹ nó, không được một mực bay về phía trước được, luôn có thể đi ra sa mạc. Không được, ta ngăn cản nàng nói, Nam Cương hoang vắng, mà lại dù cho vượt qua sa mạc, cũng vẫn là hoang tàn vắng vẻ thanh tạng cao nguyên, hay là tìm không thấy lối ra a? Vậy làm sao bây giờ? Hoa Man có chút ủ rũ cúi đầu nói, ta một người như thế nào cũng không có việc gì, nhưng là bây giờ còn mang theo ngươi cùng hành lý. Nàng kiểu nói này, ta bỗng nhiên cảm giác tự mình theo Tây Du Ký bên trong đường tam tạng, sống sờ sờ một cái vướng víu. Đừng nói trước làm sao xuyên việt sa mạc sự tình, hiện tại chúng ta còn có cái lửa xém lông mày vấn đề. Ta than thở địa nói, vấn đề gì? Ta chỉ đồng hồ, hiện tại cũng 11 giờ. Nói cách khác, tiếp qua 1 giờ, Thẩm Dụ liền nên trở về. Vấn đề chính là nàng không biết bay nhảy. Dựa vào a, Hoa Man kinh hô một tiếng, nàng gắng sức vỗ đùi. Cái này thật có một chút không thể nào nói nổi. Hôm qua nàng đem ta đưa đến hồi dân đường phố ăn ngon uống sướng, nhưng hôm nay ta đem nàng đưa đến trong sa mạc ăn đất hớp gió. Không chỉ ăn uống đơn giản như vậy a, ta trong hành lý không mang ăn, chỉ có một bình nước. Nhân loại không giống Atula, đang khô hạn trong sa mạc hội không chịu đựng nổi, mà lại loại địa phương này dễ dàng lên gió lớn, làm không tốt trơ mắt liền bị cồn cát vùi lấp. Đến lúc đó nếu là làm không đối phó lời nói, ngày mai ngươi liền không tỉnh lại. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, bởi vì hiện tại lúc đầu mọi chuyện đều tốt, đều theo Thẩm Dụ kế hoạch đi, nhưng chính là bởi vì ta thời khắc cuối cùng xúc động, mới cuối cùng luân lạc tới như thế quẫn cấp cục diện. Đêm qua trở lại quán rượu về sau, Thẩm Dụ đã từng kỹ càng địa nói một chút hiện tại kế hoạch. Diệp Thành cái chỗ kia, bay lên vẫn rất xa, cho nên ngày mai các ngươi trước đến Ô Lỗ Mộc Tề, sau đó chuyển cơ đi khách thập. Khách thập đến Diệp Thành lái xe còn phải hơn 3 giờ. Các ngươi có thể tại khách thập nghỉ ngơi một đêm, dạng này dạng sáng ta sẽ xuất hiện. Sau đó chúng ta ngày thứ hai dậy sớm taxi đi Diệp Thành. Ta theo tỏi đội trưởng nói xong, đến lúc đó tại Diệp Thành huyện sở cảnh sát gặp mặt, sau đó cùng đi khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn. Nếu như có thể nói, chúng ta liền từ cái kia thôn làng vào một chuyến sa mạc. Cho nên, ngày mai Hoa Man đều tại đường đi bên trong, đúng không? Ta lúc ấy còn hỏi Thẩm Dụ. Đúng. Ta cố ý an bài, như vậy trải qua, ngày mốt ta liền có thể nhìn thấy tỏi đội trưởng, còn có tốt nhiều vấn đề muốn từ chỗ của hắn hiểu rõ. Ta chỉ theo Lâm Anh mời 5 ngày giả, cho nên chúng ta phải đi nhanh về nhanh. Lâm Anh ấp úng mặc dù không có nói rõ, nhưng nghe nàng giọng nói kia, ta qua chấn tiềm ẩn cái kia tai họa ngầm giống như bão lôi. Dựa theo Thẩm Dụ lúc đầu kế hoạch, ta cùng Hoa Man vốn nên là tại khách thập ở lại một đêm. Thế nhưng là Hoa Man đưa ra bay vọt đến Diệp Thành đề nghị. Ta cũng muốn dạng này còn có thể tiết kiệm nửa ngày thời gian. Không nghĩ tới bây giờ biến khéo thành vụng, hiện tại căn bản không phải trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng vấn đề, mà là ngày mai làm sao vượt đi qua vấn đề. Cũng có thể nghĩ ra được ngày mai Thẩm Dụ vừa mở mắt, đối ta đổ ập xuống thống mạng tình cảnh. Thống mạng ngược lại không quan trọng, có chỗ vị là thế nào mất bò mới lo làm chuồng. Làm sao mang theo các nàng đi ra đại mạc, trở lại trong xã hội hiện đại hôm qua còn cùng Lâm Sam Phu Phụ thảo luận tát lôi khoát lạc người. Như thế nào sinh tồn? Không nghĩ tới hôm nay hai ta cũng nhanh thành tích ly ma can người. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ta cùng Hoa Man hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.